Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1508, chương 1508, thứ hai phân thân. Ta cũng là thử một chút, Vương Trường Minh cùng Yêu Nguyệt, đều là lộ ra nồng đậm hứng thú. Cuối cùng, lầu 9 bên trong phòng riêng số 3, Hạ Vũ thanh âm, nhàn nhạt lên tiếng. Cái này con chó nhỏ, ta muốn, cái gì, cái Yêu Nghiệt này thương thế khỏi rồi, cái này lại đi ra, à, dám cùng đế tộc cứng rắn oán hận hai hàng, lại chạy ra ngoài, tiếp theo mọi người lại được xui xẻo. Nhất thời, Hạ Vũ thanh âm vang lên, để cho trong sân rất nhiều người sắc mặt, đều là màu sắc đa dạng, dạng gì đều có. Hồ Cơ Kiều cười híp mắt. Tiểu đệ đệ, vật này nhưng mà không gian dị thú, thôn phệ thú, không phải cún con nha, đều giống nhau, bắt đầu đi, Hạ Vũ nói. Hồ Cơ gật đầu nói, được, thôn phệ thú, giá khởi đầu 10 tỷ tinh không thạch, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn một cái trăm triệu, 50 tỷ, Hạ Vũ tiếp lời cha, quả quyết lên tiếng. Lời này liền muốn một cái cây gậy, ngay tức thì gõ choáng váng tất cả mọi người. Bất quá mộc trước tình bọn họ khóe miệng co quắp, cũng cảm thấy được bình thường. Trước Hạ Vũ và Linh Tình Nhi cứng rắn oán hận, vậy cạnh chụp giá cả, trực tiếp mấy tỷ tỷ vào chỗ chết mặt liền. Hôm nay cái này trực tiếp gấp bội tăng giá 50 tỷ. Mọi người cũng cảm thấy bình thường, rất bình thường. Vì thế, tất cả mọi người đều hiếm thấy không lên tiếng, và một cái dám cùng đế tộc, cứng rắn giang thằng nhóc lỗ mãng cạnh đồ đấu giá, làm sao cảm thấy đều có loại vô hình tự tìm cái chết cảm giác à. Vì thế, 50 tỷ giá cả, thôn phệ thú, lại có thể bị Hạ Vũ trực tiếp bắt lại, tất cả mọi người đều lựa chọn yên lặng, đồng ý. Hồ Cơ kêu lên đồng ý một khắc, khóe miệng hơi co quắp, vốn là cái này kiện vật đấu giá, kế hoạch đấu giá ra 300 tỷ trở lên, kết quả bị Hạ Vũ cái này vừa lên tiếng, 50 tỷ đồng ý, nhất định chính là lượm tiện nghi lớn, bất quá trước có Hạ Vũ làm dối lên, rất miễn cưỡng đem Hiên Viên kiếm, đẩy tới 10.000 tỷ giá cả, đây đối với phòng đấu giá mà nói. Nhưng mà lớn được lợi à. Vì thế, Hạ Vũ thu hoạch một con thôn phệ thú, lộ vẻ được vi bất túc đạo. Mà Hạ Vũ tới lâu như vậy, rốt cuộc quay chụp thứ một món đồ, có thể tiền lại có người trả tiền rồi. Lâm Sương Tiếu trước cũng đã nói, Hạ Vũ vừa ý thứ gì, cứ việc chụp vật này ở phía sau đài, Lâm Sương Tiếu trực tiếp cho tính tiền. Vì thế Hạ Vũ không biết làm sao, biết Lâm Sương Tiếu thân là phó hội trưởng, chút tiền này vậy sẽ không coi vào đâu. Tiếp theo, cạnh chụp tiếp tục, Hạ Vũ nhìn trước mặt, xem cún con vậy thôn phệ thú, một hồi nhe răng toét miệng, hơi có chút không đành lòng, dẫu sao chó này trẻ em, quá manh à, Hạ Vũ đạt được thôn phệ thú, kế tiếp cạnh chụp. Không có một chút hứng thú, ngược lại là Đường Vũ bọn họ tiếp liền ra tay, vỗ xuống mỗi người cảm thấy hứng thú đồ. Tiếp theo cạnh chế buổi đấu giá kết thúc, Hạ Vũ trực tiếp bế quan, kế tiếp đấu giá, lại không hiển lộ bóng người. Còn như Hạ Vũ, ở mình chỗ ở, đối với đạo y nói tuyên bố bế quan, nhưng lén lén biến dạng hư không, trốn vào vô tận hư không tu luyện. Không người nào biết Hạ Vũ đang làm gì. Hạ Vũ tu luyện phân thân, ai cũng không có nói cho. Bởi vì cái này đúng là Hạ Vũ lá bài tẩy, lại là hắn thành tựu đại đạo mấu chốt. Phân thân không cho xuất hiện bất ngờ. Đồng thời mình còn lo lắng, nếu là có lòng nhận được tin tức, đối với phân thân dòm ngó du, chỉ cần tập sát hết một tôn, Hạ Vũ đại đạo có thiếu, cuối cùng đều đưa không cách nào chứng đạo. Vì thế, Hạ Vũ ở vô tận hắc ám hư không bên trong chìm nổi. tu luyện phân thân thuật, cùng trước kia dung hợp Tiểu Chu chán ghét như nhau, cưỡng ép chém hết bên trong thân thể. Vậy một đoàn thần hồn dung nhập vào màu xanh phi đao bên trong. Chiều nay, Hạ Vũ đau được đau khổ tột cùng, cho dù từng có trải qua, có thể cái này loại lại tới linh hồn đau nhức, làm Hạ Vũ suýt nữa thần trí tan vỡ. Hạ Vũ tự nhận tâm trí bền bỉ, đạo tâm vững chắc như bàn thạch, có thể loại đau này đã để cho mình ra đời một tia úy ý. Giờ phút này, Hạ Vũ thần hồn đừng cưỡng ép chém ra, cuối cùng dung nhập vào chuôi này bên trong phi đao. Hạ Vũ cảm giác đặc biệt kỳ lạ, giống như một cái khác mình xuất hiện ở bên trong phi đao. Đao chính là mình, mình chính là chuôi này đao. Hơn nữa Hạ Vũ thần hồn bao gồm một đoạn trí nhớ bị cắt kim loại tiến vào bên trong phi đao. Nói cách khác, Hạ Vũ đao đạo tu vi, kể cả đao ý hóa hình cảnh giới, cùng chung dung nhập vào cái này phi đao hóa thân bên trong. Nhưng mà bên ngoài, nhưng ra đời đáng sợ sự việc, bởi vì có sinh vật muốn nghênh đón, càng làm cho người ta sợ hãi phải. Cái này mây kiếp quá đáng sợ, đan tinh bầu trời, vạn dặm mây kiếp, điên cuồng tụ tập, từng cái đáng sợ lôi long, ở trên bầu trời chìm nổi, phát ra từng tiếng gầm thét, lộ ra trời xanh tức giận. Cái này tựa như không cho phép xuất hiện lại nghịch thiên sinh linh, đan tinh nơi có sinh linh cũng sợ hãi không dứt, nhìn bầu trời lên khủng bố mây kiếp, rối rít kinh giận dữ hét, đây là người nào muốn độ kiếp, chẳng lẽ không biết quy củ không? Độ kiếp được tuyển làm chọn không người chi địa, đáng chết, đây là muốn hại chết mọi người chúng ta sao? Vũ Dương trên không trung giận dữ hét, có thể một vị tóc trắng như tuyết cụ già, sắc mặt kinh hãi, ngửa mặt trông lên tinh không mây kiếp, kinh hãi nói, đây không phải là tu sĩ thiên cấp, là binh khí lôi kiếp. Cái gì? Có binh khí muốn độ kiếp? Làm sao có thể? Binh khí độ kiếp, thấp nhất cũng phải là vương đạo binh khí. Ai? Đàn Vạn Lý cũng là cả giận nói, có thể cụ già rung giọng nói, đây không phải là vương đạo binh khí lôi kiếp, quá thật lớn, có thể là hoàng đạo vô cùng binh lôi kiếp. Cái gì? Cái này nhóm cường giả làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Có người sợ hãi nói, đáng tiếc không người trả lời. Hạ Vũ ở vô tận hư không bên trong, minh minh bên trong có cảm ứng. Lưu Manh Chứng nghiêm nghị nói, ngốt rồi, màu xanh phi đao vốn là đế binh vật liệu chế tạo, hôm nay lão đại ngươi thần hồn vào ở bên trong, giống như khí linh như nhau, đại đạo cảm ứng được hơi thở, cho là có đế binh muốn tạo thành, hạ xuống lôi kiếp, đế binh lôi kiếp, điều này sao có thể, ta căn bản không cách nào vượt qua. Hạ Vũ ánh mắt khiếp sợ, quay lại sắc mặt khó coi nói, bởi vì đế binh lôi kiếp, trừ phi một đời đại đế ra tay, không lại chính là hoàng tôn bị ảnh hưởng đến, vậy muốn chết a. Lưu Manh Chứng vậy không ngờ tới, quát khẽ, lão đại, người chớ xía vào, thả ta và thứ hai phân thân đi ra ngoài, ta mang hắn đi độ kiếp, người có được hay không à? Nếu là không được, không muốn cứng rắn chống đỡ, một đạo phân thân mà thôi, tổn thất sau này có thể ở ngưng luyện. Hạ Vũ giờ phút này nói, Lưu Manh Chứng trong lòng cảm động, rõ ràng cái này phân thân đối với Hạ Vũ sự quan trọng đại, quan hệ sau này việc lớn. Hắn bập bẹ nói, không có sao, bổn soái long ra tay, một cái đỉnh hai, lão đại ngươi yên tâm đi, ngươi cẩn thận điểm. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, trước kia Lưu Manh Chứng ở trên trời phạt bên trong cũng không hư hao chút nào, hắn chắc có biện pháp che chở thứ hai phân thân. Vì thế hư không nứt ra, Hạ Vũ chỗ ở bay ra một chuôi màu xanh phi đao, còn có một viên trứng, đôi đôi xông về đan tinh bên ngoài vô tận hư không. Không phải Lưu Manh Chứng tốt bụng, không giống để cho không liên hệ sinh linh ảnh hưởng đến trong đó. Lên lôi kiếp đặc tính phải liên lụy sinh linh càng nhiều, lôi kiếp vượt khủng bố, cho nên lưu manh chứng và thứ hai thân phận đi tới bên ngoài tinh không. Cơ hồ đồng thời, tất cả mọi người đều bắt được cái này quang ảnh, tất cả mọi người đều nhìn hai đạo lưu ảnh từ Hạ Vũ chỗ ở bay ra. Đạo y kinh hãi không thôi, rõ ràng chỗ đó chỉ có Hạ Vũ một người đang bế quan, tuyệt đối là thằng nhóc này lại đảo lôi ra đáng sợ sinh linh. Hắn lòng hung ác, lúc này trở lại chỗ ở, cố không được vặn hỏi Hạ Vũ, ngược lại đứng ở bên trong tiểu viện, cơ hồ ở một trước một sau. Tiểu viện chung quanh đứng đầy tu sĩ cường đại, hơn nữa trên bầu trời vậy đứng đầy người. Vũ Dương một người dẫn đầu, trực tiếp giận dữ hỏi: "Đạo y, người viện này bên trong còn có ai? Người hô to cái gì? Lão tử mới vừa bế quan đi ra, đảo lôi ra điểm nhóc, người tất tất cái mau." Đạo y cái này lão lưu manh, trực tiếp tức giận đáp lại, cái này làm cho rất nhiều người đều là khóe miệng giật một cái, âm thầm tiếc rẻ đạo y cái này một bộ thịt ngon nang. Rõ ràng là khí tức tiên phong đạo cốt, có thể miệng quá độc. Vũ Dương giận dữ, quay lại hư lạnh, hừ, mới vừa rồi rất nhiều người đều thấy, ngươi ở bên ngoài, đóng cái ải gì, nói mau, ngươi chỗ này ẩn giấu người nào, ngươi quản ta ẩn giấu người nào, liên quan gì ngươi? Đạo y giận oán hận, hắn dám như thế phách lối, hoàn toàn là vì bênh vực Hạ Vũ. Mới vừa rồi binh khí đưa tới thiên kiếp, cái này loại báu vật sức hấp dẫn quá lớn. Đạo y chẳng ngờ Hạ Vũ bại lộ ra, trực tiếp cầm tất cả mọi người sự chú ý dẫn ở trên người mình. Như vậy sau này tin tức truyền đi, tất cả mọi người cũng chỉ sẽ nhắm vào mình. Giờ phút này Đan Vạn Lý cảm giác được không đúng. Đạo y tính cách hắn quá rõ, không lợi lộc không dậy sớm, hôm nay có thể để cho hắn liều mình bảo vệ người chỉ có một, đó chính là bảo bối của hắn học trò. Nghĩ tới đây, Đan Vạn Lý ngay tức thì thức tỉnh, rõ ràng đạo y chỗ ở có thể lâu dài đợi người chỉ có Hạ Vũ. Đan Vạn Lý quả quyết lên tiếng nói: "Lão thất đang bế quan, ta biết ngày hôm nay mới ra quan." Vũ lão đầu, ngươi hỏi như vậy nhiều làm gì? Trợn tròn mắt nói mò. Đây cơ hồ là bên ngoài sân, rất nhiều tu sĩ tiếng lòng, người chung quanh mơ hồ tựa hồ rõ ràng cái gì. Cái này chỗ ở bên trong người tuyệt đối không đơn giản, có thể để cho mấy lão già này thản nói lẫn nhau người có thể đếm được trên đầu ngón tay à? Lâm Sương Tiếu trong mắt thoáng qua sạch bóng, vậy đứng ra bất mãn nói: "Vũ lão đầu, những thứ này đều là hiệp hội chuyện nhà mình, hiện ở nhiều người như vậy, ngươi bảo căn vấn để có chút không ổn đi." Lâm lão đầu, ngươi và Đan lão đầu vậy chung một phe? Vũ Dương tức giận chất vấn. Lâm Sương Tiếu khẽ lắc đầu: "Ta gần đây không tham dự bất kỳ sự việc, ngươi đừng quá kích động, chuyện này qua sẽ nói sau." Làm gì qua sẽ nói sau? Sợ rằng người ở bên trong chính là Vũ chứ. Vũ Linh Nhi đột nhiên ở bên ngoài tiếng cười nói, cái này một lời đề tỉnh tất cả mọi người đều là con ngươi hơi co lại. Nhớ tới trước ở trên buổi đấu giá, Lâm Sương Tiếu và Đan Vạn Lý không tiếc cùng đế tộc người đối kháng, vậy liều mạng bảo vệ Hạ Vũ, cái này cùng tình cảnh cùng ngày đó biết bao giống nhau à? Đan Vạn Lý nhất thời cả giận nói: "Vũ lão đầu, coi trọng ngươi tốt cháu gái, học trò ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ngươi bảo quý cháu gái vậy sẽ không tốt lắm, không nhọc ngươi phí tâm." "Linh Nhi, đi xuống." Vũ Dương xoay người mặt âm trầm quát lên. Lâm Sương Tiếu cũng là cau mày, nhìn về phía Vũ Linh Nhi ủy khuất sắc mặt, vậy cố làm cứng ngắc nói: "Đi xuống, Ra ra, các ngươi. Vũ Linh Nhi trong mắt tràn đầy ủy khuất, phẫn mà rời đi. Vũ Dương trong lòng rõ ràng, vị này cháu gái trực tiếp một chút minh sự việc. Hắn từ đạo y và đan vạn lý trên mình đã đoán ra, gây ra hôm nay động tĩnh người, chỉ sợ sẽ là Hạ Vũ tên này yêu nghiệt. Có thể hắn không có một chút thấu, bởi vì bất luận hắn và đan vạn lý như thế nào đi nữa tranh đấu, đó cũng là hiệp hội đan sư chuyện nhà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https://tiuyencv.com/co/mot/ngon/nui/1. Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.